nói ra hai chữ. Sau đó còn nói thêm một câu, phải nói là ba người chúng ta hợp tác. Hiện giờ ngươi đã vừa lòng chưa? Lão già họ Sài cười khanh khách nhìn Bách Luyện Đại Sư. Hắn biết nếu Trương Hằng cùng với Bách Luyện Đại Sư cùng đứng về một phe, thì mình muốn ra tay cướp đoạt kiện phế linh pháp bảo kia cũng là không có khả năng. Đắc tội với Trương Hằng này không bằng kéo hắn vào ván cờ phân chia lợi ích này. Chính hợp ý ta. Bách Luyện Đại Sư vừa nghe lão già họ Sài đề nghị như vậy, trong lòng vui vẻ. Trên thực tế, đây đúng là kết quả mà hắn mong muốn. Nếu chỉ có hắn cùng với lão già họ Sài, về phương diện phân chia lợi ích thì hắn chắc chắn sẽ là người chịu thiệt, thậm chí còn có thể nguy hiểm đến tính mạng. Dù sao lão già họ Sài cũng có thực lực cao hơn hắn không ít, lại là người đứng đầu một tông. Không biết ý Trương đạo hữu thế nào? Bách Luyện Đại Sư hỏi. Lão già họ Sài Định Thần đứng ở một bên, cũng không tin Trương Hằng sẽ không đồng ý một chuyện tốt như vậy. Có thể có việc tốt đến như thế này, Trương Mộ đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Trương Hằng đồng ý không cần suy nghĩ, dù sao vẫn còn thời gian 10 năm. Trương Hằng tin rằng trong thời gian 10 năm này thực lực của mình chắc chắn sẽ tiến bộ không ít. Vậy chúng ta hãy ra ước định 10 năm. 10 năm sau, cùng nhau đi tới Bách Luyện Tuyệt Khí Tông. Đến lúc đó chúng ta sẽ mở nơi bí mật kia, chia nhau các loại tài liệu luyện khí trong đó. Lão già họ Sài nghiêm nghị nói, ước định 10 năm, rất tốt. Bách Luyện Đại Sư gật đầu đồng oai, không thành vấn đề. Trương Hằng cùng đồng ý, như vậy tín vật của tông môn tạm thời sẽ ở trong tay sư đệ. Lão già họ Sài rốt cuộc cùng bỏ qua. Tuy nhiên, chuyện này cần phải có một nguyên tắc nhất định. Ánh mắt Trương Hằng lóe lên, nói với hai người, chuyện này không thể để cho người khác biết, ví dụ như tìm ngoại viện hùng mạnh. Lão già họ Sài quắc mắt nhìn Trương Hằng, nói, đạo hữu cho rằng Sài Mộ cùng với hai vị chia nhau lợi ích trong chuyện này là công bằng sao? Nếu hai vị tới lúc đó liên thủ với nhau, thì Sài Mộ chỉ sợ sẽ không còn cơ hội gì. Nhìn tình hình ở trước mắt, Trương Hằng có khuynh hướng đứng về phía Bách Luyện Đại Sư. Cục diện như thế này đối với lão già họ Sài khẳng định là bất lợi. Đạo hữu nói đi, chúng ta phải làm thế nào bây giờ? Trương Hằng hơi nheo hai mắt lại. Ngươi liên thủ với sư đệ ta là kết quả chắc chắn, cho nên tới lúc đó, ta sẽ mời một vị kết đan kỳ tới trợ giúp. Lão già họ Sài nói một cách kiên quyết. Bách Luyện Đại Sư không nói gì, ánh mắt nhìn lên người Trương Hằng, có ý muốn cho hắn định đoạt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 200, nửa năm một đường bình yên vô sự. Sau khi Trương Hằng rời Hắc Ngục, Bách Luyện Sơn liền về động phủ lâm thời của mình. Chuyện giữa hai người Bách Luyện Đại Sư và lão già họ Sài chấm dứt ở đó. Thời gian 10 năm đối với Trương Hằng mà nói thật là dài dòng. Tuy rằng đối với một số tu sĩ kết đan kỳ mà nói, thời gian 10 năm cũng không đủ để tu vi tăng một bậc nhỏ. Nhưng đối với Trương Hằng mà nói thì hoàn toàn khác hẳn. Đi tới thế giới này cũng mới 2 năm mà thôi, mà Trương Hằng chỉ bằng vào thời gian 2 năm này tu luyện cho tới mức độ bây giờ có thể chống lại tu sĩ kết đan kỳ. Ai mà biết được 10 năm sau Trương Hằng sẽ cường đại đến mức độ như thế nào. Với ưu thế của luyện thiên hóa địa công không có bình cảnh, không cần thiên phú tu tiên, về sau trong quãng đường tu luyện của Trương Hằng, chênh lệch với tu sĩ khác sẽ càng ngày càng lớn. Đối với đại bộ phận tu sĩ bậc cao mà nói, một bình cảnh nho nhỏ có thể khiến cho tu vi của ngươi không hề tiến thêm trong mấy chục năm, thậm chí là hơn trăm năm. Thậm chí có một số tu sĩ còn có thể vì một cái bình cảnh mà cả đời dừng lại không tiến. Lúc trước lựa chọn tu luyện biến thái công là một quyết định sáng suốt cỡ nào. Mỗi khi Trương Hằng cảm nhận được tu vi của mình không ngừng tăng lên, đều nhớ tới khi mình mới tới Tam Tinh Vực. Cái buổi cả đêm không ngủ, chính tại thời điểm đó, Trương Hằng lựa chọn một con đường gian khổ vì con đường tu tiên tương lai của mình. Trước khi rời Hắc Ngục Bách Luyện Sơn, Trương Hằng đáp ứng yêu cầu của lão già họ Sài, cho phép hắn 10 năm sau tìm một người trợ giúp tu vi kết đan kỳ. Trương Hằng tin tưởng, đối phương khẳng định sẽ không đi tìm tu sĩ cao nhất thực lực thông thiên. cho dù hắn muốn tìm cũng không nhất định có thể tìm được. Bởi vì nếu tìm tới tu sĩ thực lực quá cường đại, đám người lão già họ Sài cũng đừng nghĩ có được những tài liệu luyện khí quý hiếm này. Điều này tương đương với chấp tay giằng đồ vật cho người ta. Nguyên nhân trọng yếu nhất chính là Trương Hằng có tự tin mãnh liệt. Sau 10 năm hắn không dám cam đoan có thể tung hoành tam tinh vực, nhưng cũng không phải tu sĩ kết đan kỳ có thể chống lại. Cho nên khi lão già họ Sài đưa ra yêu cầu như vậy, Trương Hằng đáp ứng không chút do dự. Điều này làm cho lão già họ Sài cùng Bách Luyện Đại Sư đều có chút bất ngờ. Bọn họ không thể hiểu được ý nghĩa trọng đại của thời gian 10 năm đối với Trương Hằng. Đương nhiên, sau khi ước hẹn 10 năm, Bách Luyện Đại Sư cũng đã mang theo kiện phế linh bảo của lão bí mật rời khỏi hắc ngục Bách Luyện Sơn. Trước khi rời đi, lão còn cùng ước định địa điểm gặp gỡ với Trương Hằng sau 10 năm. Bách Luyện Đại Sư làm như vậy cũng là vì suy nghĩ cho an nguy của mình. Ai có thể cam đoan trong thời gian 10 năm này, lão già họ Sài sẽ không làm ra chuyện giết người đoạt bảo làm trái ước định. Sau khi trở lại động phủ lâm thời, Trương Hằng dùng thần thức đảo qua Ninh Tuyết Dung trong túi trữ vật màu xanh một hồi. Giờ phút này Ninh Tuyết Dung đang trong trạng thái tu luyện, khôi phục nguyên khí. Trương Hằng hiểu được, lần trước lúc luyện hóa pháp bảo đã tiêu hao rất nhiều bản mạng nguyên khí của Ninh Tuyết Dung, hiện tại cần một thời gian khá dài để khôi phục. Sở dĩ lần này Trương Hằng trở lại động phủ mà không đi Kim Kiếm Lang Nha Sơn tìm kiếm Thanh Vũ Xà là vì lo lắng đến trạng huống thực lực của mình trước mắt. Sau khi giao phong với hai tu sĩ kết đan kỳ, Trương Hằng hiểu được thế yếu của mình giờ phút này là về mặt công kích. Phòng ngự cho tới bây giờ vẫn là thế mạnh của hắn. Về mặt tốc độ, bởi vì có ngân quang thiểm thước thuật cho nên đối phó với tu sĩ kết đan kỳ coi như tạm ổn. Nhưng về mặt công kích, trong tay Trương Hằng chỉ có một kiện linh khí bản mạng. Điều này khiến thực lực của hắn bị suy giảm nhiều. Mặc dù để một tu sĩ kết đan kỳ sử dụng một kiện linh khí, lực công kích cũng sẽ không cao hơn Trương Hằng. Cho nên Trương Hằng quyết định bỏ ra một ít thời gian tranh thủ luyện hóa một kiện pháp bảo đỉnh cấp loại công kích. Dưới tình huống bình thường, pháp bảo đỉnh cấp chỉ có ở trong tay tu sĩ Nguyên Anh kỳ, thậm chí phân thân kỳ mới có thể phát huy ra uy lực chân chính. Tu sĩ kết đan kỳ thích hợp sử dụng pháp bảo bình thường, nếu sử dụng pháp bảo đỉnh cấp, có thể sẽ không đủ pháp lực để duy trì, hơn nữa luyện hóa cũng cực kỳ gian nan. Nhưng Trương Hằng vì lâu dài mới tính toán luyện hóa một kiện pháp bảo bản mạng đỉnh cấp. Tuy rằng sử dụng có thể thật sự cố sức, nhưng theo tu vi tăng lên, hết thảy đều có thể giải quyết dễ dàng. Đến lúc đó, dưới tình huống Trương Hằng dùng công pháp không ngừng rèn luyện, pháp bảo đỉnh cấp có thể trưởng thành đến trình độ như thế nào, đây cũng là chuyện Trương Hằng khó thể đoán trước. Sau khi bố trí cấm chế và trận bàn, Trương Hằng bắt đầu khoanh chân ngồi xuống. Trước khi luyện hóa pháp bảo đỉnh cấp, Trương Hằng lấy nội đan của Hạo Thiên Xà Long Vương ra, dùng ngân diễm bắt đầu cắn nuốt. Bởi vì luyện hóa pháp bảo là một chuyện rất cố sức, cho nên trước tiên Trương Hằng muốn điều chỉnh trạng thái của mình lên tốt nhất. Chi chi, ngân diễm không ngừng thiêu đốt ở mặt ngoài của nội đan bảy màu. Thời gian 2 ngày trôi qua rất nhanh. Chẳng những Trương Hằng điều chỉnh trạng thái của mình tới đỉnh, thậm chí ngay cả tu vi cùng tăng lên một ít. Chuẩn bị bắt đầu, Trương Hằng lấy ra kiện pháp bảo đỉnh cấp loại công kích duy nhất trong túi trữ vật ra. Trên thực tế, trong túi trữ vật của hắn giờ phút này còn lại 3 kiện pháp bảo đỉnh cấp có loại hình khác nhau. Cảm thụ khí tức cổ xưa tang thương truyền đến từ pháp bảo đỉnh cấp trong tay mình, Trương Hằng có thể xác định đây là một kiện cổ bảo. Ở trong số pháp bảo đỉnh cấp, có một tỷ lệ tương đối nhất định là cổ bảo, cũng chính được lưu truyền từ thời kỳ thượng cổ tới nay. Tuy rằng đều là pháp bảo đỉnh cấp, nhưng chất liệu của cổ bảo bình thường tốt hơn một chút. Về phần cái nào uy lực lớn hơn thì không thể phán đoán, bởi vì chất liệu không phải là nhân tố duy nhất quyết định uy lực của pháp bảo. Lúc này trong tay Trương Hằng cầm một kiện pháp bảo đỉnh cấp hình dạng cây bố màu xanh. Trên lưỡi bố lóe lên hàn quang khiến người ta run sợ. Trương Hằng cầm cán bố dài chừng nửa xích, cảm giác nặng trịch, đại khái nặng 500-600 cân hà. Trương Hằng dùng tay nhẹ vung kiện cổ bảo này, phát hiện nó thật thích hợp cho hắn sử dụng. Sức nặng 5-600 cân đối với tu sĩ bậc cao mà nói cũng không phải là chuyện khó khăn. Nhưng ở tu tiên giới, uy lực của pháp bảo không thể dùng sức nặng để đo lường, nếu không những tu sĩ bậc cao chẳng phải đều thành đại lực sĩ. Tuy rằng sức nặng không thể dùng để đo lường uy lực của pháp bảo nhưng có thể quyết định loại pháp bảo này thích hợp cho loại tu sĩ nào sử dụng. Mà cây búa ngắn này rõ ràng là chuẩn bị cho tu sĩ loại lực lượng và đánh gần. Chỉ có loại hình tu sĩ như Trương Hằng mới có thể phát huy uy lực của pháp bảo này đến mức tận cùng. Linh khí cực phẩm Nguyệt Thương lúc trước trên thực tế không phát huy được ưu thế bản thân của Trương Hằng. Thân thể của Trương Hằng đạt tới cấp bậc yêu thú, thậm chí còn cường đại hơn yêu thú cùng cấp khác. Sử dụng công kích loại cự ly xa hoàn toàn là lãng phí. Điều này giống như để cho một đại lực sĩ đi múa một thanh bội kiếm do thư sinh sử dụng. Một tầng ngân huy bắt đầu lưu chuyển ở mặt ngoài kiện cổ bảo này. Thần thức của Trương Hằng cảm thụ chất liệu và hoa văn của pháp bảo bố ngắn này từng chút một. Phừng, một tiếng, ngân diễm rơi xuống mặt ngoài cây bố ngắn này và bắt đầu không ngừng thiêu đốt. Thần thức của Trương Hằng cũng bắt đầu rót vào trong đó. Thông qua ngân diễm thiêu đốt không ngừng, thần thức của hắn bắt đầu thong thả dung nhập vào trong pháp bảo. Theo thời gian trôi qua, thần thức của Trương Hằng theo ngân diễm từ ngoài vào trong, từng chút tiến vào bên trong pháp bảo. Theo ngân diễm rèn luyện không ngừng, hắn lưu lại một chút ấn ký thân thức thuộc về mình ở trên kiện pháp bảo đỉnh cấp này. Tuy nhiên độ khó luyện hóa kiện pháp bảo đỉnh cấp này vẫn như trước vượt qua dự đoán của Trương Hằng. Thời gian nửa năm nhoáng cái trôi qua. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 201, Khai Sơn Phủ xuất thế. Tiến độ luyện hóa pháp bảo đỉnh cấp thong thả ngoài dự đoán của Trương Hằng. Trước đó Trương Hằng từng dựa vào công pháp tầng 1 luyện hóa linh khí Nguyệt Thương quả thật không tốn nhiều sức. Hơn nữa sau khi luyện hóa xong cách pháp bảo bản mạng cùng không xa. Trương Hằng vốn tưởng rằng sau khi tiến vào công pháp tầng 2 uy lực của ngân diễm tăng nhiều, luyện hóa một kiện pháp bảo đỉnh cấp có lẽ sẽ không quá nhẹ nhàng nhưng hẳn là không quá gian nan. Nhưng khi Trương Hằng chân chính bắt đầu luyện hóa pháp bảo đỉnh cấp loại công kích này mới phát hiện mình đã hoàn toàn xem nhẹ chất liệu của pháp bảo đỉnh cấp. Tốn thời gian chừng nửa năm, pháp bảo đỉnh cấp này mới bị Trương Hằng luyện hóa hoàn toàn. Trong quá trình này, tâm thần của Trương Hằng thậm chí thiếu chút nữa không kiên trì nổi. Bất đắc dĩ hắn đành phải mỗi khi luyện hóa một đoạn thời gian nhất định phải lấy nội đan Hạo Thiên Xà Long Vương ra để khôi phục tổn thất về tâm thần. Vì thế dưới tiến độ luyện hóa như rùa bỏ này, Trương Hằng ở trong động phủ nửa năm liền. Chậm rãi mở mắt, Trương Hằng nhìn cây bố màu xanh ngân huy lượn lờ đang lơ lửng giữa không trung trước người mình. Cây bố màu xanh được linh khí của Trương Hằng phụ trợ tản ra một cỗ khí tức đáng sợ, làm cho người ta có một loại lỗi giác bất kỳ thứ gì đều không thể ngăn cản nó công kích chính điện. Sau khi luyện hóa pháp bảo đỉnh cấp này, Trương Hằng đã có thể sử dụng thần thức điều khiển nó, thậm chí có thể sử dụng nó để phát động một số thần thông tương đối đơn giản. Lớn, trong mắt Trương Hằng lóe lên ánh sáng kinh sợ lòng người, miệng khẽ quát một tiếng. Ông chỉ thấy cây bố vốn cổ xưa tang thương đột nhiên biến lớn vài lần, biến hóa thành một cây cự phủ tản mát ra khí tức hủy diệt cuồn cuộn mãnh liệt. Khoảnh khắc cự phủ thành hình, linh khí trong phạm vi mấy dặm đều run lên, thậm chí còn có một loại dao động đặc biệt truyền vào thiên địa. Điều này làm cho Trương Hằng hoảng sợ, vội vàng cho cự phủ khôi phục nguyên dạng. Trương Hằng cầm cán búa, sắc mặt lộ vẻ tái nhợt, hiện ra vẻ kinh ngạc. Vuốt ve mặt bố phong cách cổ xưa nặng nề, Trương Hằng than nhẹ, uy lực của pháp bảo đỉnh cấp còn đáng sợ hơn trong tưởng tượng của mình. Một khi sử dụng pháp bảo đỉnh cấp sẽ gây ra động tĩnh rất lớn, làm cho người ta sợ hãi nhất vẫn là lượng linh khí đáng sợ bị pháp bảo đỉnh cấp hút đi. Với tu vi hiện tại của Trương Hằng, nhiều nhất có thể sử dụng pháp bảo đỉnh cấp chiến đấu thời gian mười mấy hô hấp. Một khi vượt qua thời gian này, lượng linh khí dự trữ của Trương Hằng sẽ bị hút sạch. Cho dù là tu sĩ kết đan kỳ cũng đừng mơ khống chế pháp bảo đỉnh cấp này, thậm chí còn khó có thể luyện hóa bảo vật cấp bậc này. Trong lòng Trương Hằng thầm nghĩ, ở tu tiên giới, tu vi cấp bậc nào tương đương với sử dụng pháp bảo loại gì?